toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Khế và Chu Triệu quen biết đã nhiều năm, làm bạn gối kề. Anh ta sao có thể không hiểu rõ tâm tư của Chu Triệu khi vô tình nghe được tiếng lòng của Trác Đề. Anh ta lập tức sắp xếp kế hoạch phản kích. Thực ra, anh ta chỉ đổi nội dung trong chiếc USB mà Chu Triệu đã chuẩn bị sẵn. Chu Triệu nắm trong tay nhược điểm của Vương Tử Khế, nhưng Vương Tử Khế cũng sớm giữ chặt nhược điểm của hắn trong lòng bàn tay. Vậy mà Chu Triệu tự cho mình đã nắm chắc phần thắng, trước khi cắm USB vào máy chiếu chính, lại chẳng thèm kiểm tra lại lần nữa. Vương Tử Khế đoán chắc rằng, sau bao năm hưởng thụ danh lợi, Chu Triệu đã sinh ra sự tự phụ chết người. Lúc này, trong hậu trường, Chu Triệu cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường. Hắn lao tới, kinh ngạc nhìn lên màn hình lớn, nơi những bức ảnh rõ nét đang được trình chiếu. Giang Khởi Tụng hoảng hốt đến tái mặt, giọng run rẩy, mang theo tiếng nức nở. Anh Chu, chuyện này là sao? Em phải làm gì bây giờ? Còn anh Chu, phải làm sao đây? Giờ đây, bị phản kích bằng chính cách thức của mình, bọn họ mới hiểu được chiêu này tàn nhẫn đến mức nào. Vương Tử Khế đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, ánh mắt chính xác rơi xuống người Chu Triệu, trong đôi mắt đong đầy vẻ giễu cợt quen thuộc. Sảng khoái quá, cái ánh mắt nhìn con chó này, đúng là làm người ta thấy thuận mắt hẳn lên. Trác mẹ chậc chậc tán thưởng, giới trẻ bây giờ chia tay thôi mà làm loạn đến kinh thiên động địa. Trác ba cũng cảm thán, không giống như thời của chúng ta, chia tay còn phải cẩn thận chọn một nơi yên tĩnh, ngồi đối mặt mà nói rõ ràng lý do. Trác mẹ lập tức đánh hơi thấy điều không ổn, trừng mắt nhìn ông. Ngoài tôi ra, ông còn từng nói chia tay với ai nữa? Trác ba sờ sờ mũi, không dám trả lời. Bên cạnh, Tống Linh Linh chẳng buồn để ý đến hai vợ chồng già, chỉ kích động nhảy dựng lên. Tôi đã nói mà, Giang Khởi Tụng người này không đáng tin. Quả nhiên, lại là một kẻ chen chân làm tiểu tam. Máy quay của tổ chương trình vẫn đang hoạt động, truyền trực tiếp toàn bộ diễn biến này đến hàng triệu khán giả trên mạng. Là một thí sinh có nhân khí cực cao, Giang Khởi Tụng có vô số fan cuồng nhiệt. Lúc này họ vẫn còn điên cuồng bỏ phiếu bình chọn cho cậu ta. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ trong chớp mắt, tin tức chấn động đã bùng nổ, khiến cho cả fandom sụp đổ đến mức không kịp phòng bị. Trên màn hình lớn, ảnh chụp của Giang Khởi Tụng và Chu Triệu tiếp tục bị phát tán, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài đoạn video thực tế, tạo ra cú đánh thị giác vô cùng mạnh mẽ. Vốn dĩ con đường sự nghiệp của Giang Khởi Tụng đang rộng mở, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta lảo đảo lùi về sau vài bước, cuối cùng ngã phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Còn Chu Triệu, một người đại diện có danh tiếng, nay bị bóc trần việc quy tắc ngầm với idol nam, tương lai chỉ e rằng sẽ chẳng còn nghệ sĩ nào dám về dưới trướng hắn nữa. Hai người bọn họ, xem như hoàn toàn xong rồi. Nếu Vương Tử Khế không phát hiện kịp thời và ra tay trước, vậy kẻ bị hủy hoại hôm nay chính là anh ta. Cơn giận của Chu Triệu dâng thẳng LND NS đầu, hắn lao lên sân khấu, túm chặt cổ tay Vương Tử Khế, nghiến răng gằn từng chữ. Cậu dám làm vậy, không sợ tôi liều chết kéo cậu xuống nước sao? Vương Tử Khế bật cười khẽ, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, như thể vừa nghe được chuyện gì cực kỳ nực cười. Nếu trong tay anh còn giữ ảnh của tôi, thì cứ việc tung ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mà sợ thì tôi làm cháu anh luôn. Chu Triệu siết chặt nắm đấm. Nếu không phải vẫn còn máy quay đang ghi hình, có lẽ hắn đã vung một cú đấm lên rồi. Nhưng Vương Tử Khế đâu có sợ hãi. Để thu thập được loạt ảnh ngoại tình của Chu Triệu, anh ta đã bỏ ra không ít công sức. Giờ đây, đứng trên sân khấu, anh ta tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Nhạc đệm du dương vẫn chưa dứt, Vương Tử Khế nhẹ nhàng cất lên câu hát cuối cùng. Nếu sóng thần đã định lật úp con thuyền, thì chỉ cần một mảnh gỗ trôi nổi cũng đủ để tôi trôi dạt vào bến cảng. Bài hát này vốn không phải nói về tình yêu, mà là về sự tự cứu của chính mình. Trước kia, Chu Triệu không hiểu ý nghĩa của câu hát này, chỉ thấy nó thật thừa thãi. Nhưng giờ đây, hắn đã hoàn toàn minh bạch, Vương Tử Khế chưa từng hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Trong từng ca từ, anh ta sớm đã giấu đi mũi nhọn của chính mình. Giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, trước mặt hàng vạn khán giả, Vương Tử Khế thẳng thắn nói. Tôi không sợ anh phanh phui chuyện của tôi. Khi đó, để có tiền chữa bệnh cho anh, tôi phải đi bồi đại lão bản mới có thể thuận lợi phát hành bài hát. Chuyện này tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mặt. Chu Triệu cười lạnh, cậu còn kiêu ngạo được à? Vương Tử Khế cũng cười lạnh, nhìn người đàn ông trước mặt. So với quá khứ, giờ đây hắn đã phát tướng đôi phần. Anh ta chỉ cảm thấy, năm tháng đúng là một con dao mổ lợn. Trùng hợp thay, ngay khi hai người đang đối đầu, Trác Đề cũng cảm khái, hồi mới quen, hai người vẫn còn là học sinh cấp 3, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, lại đều là nhân vật nổi bật trong trường. Thành tích của Vương Tử Khế rất tốt, thầy giáo đã sắp xếp cậu kèm cặp riêng cho Chu Triệu. Hai người cũng vì 3 năm miệt mài ôn thi đại học ấy mà tình cảm ngày càng sâu đậm. Sau đó, để phát triển tốt hơn, họ đã lựa chọn học ở hai thành phố xa nhau. Suốt 4 năm đại học nơi đất khách, vẫn kiên trì nắm chặt tay đối phương. Ngay cả những năm tháng nghèo khó và thất vọng nhất sau khi tốt nghiệp, họ cũng cắn răng chịu đựng cùng nhau. Tính ra, họ đã quen biết và yêu nhau suốt 15 năm. Nhưng lại thua cuộc ngay khi bắt đầu thành danh. Trác Đề chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng trên mạng. Cậu thiếu niên 17 tuổi ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình năm 30 tuổi. Khi xưa, cả hai từng nắm tay nhau chạy hết bài kiểm tra thể chất dài 500 mét, cùng lao về vạch đích. Vậy mà giữa chặng đường đời, một người lại phản bội, một người sinh lòng căm ghét. Vương Tử Khế nhìn thẳng vào Chu Triệu, bình thản nói. Dù là hiện tại, tôi cũng không hối hận về những gì mình đã từng làm vì anh. Tôi đã yêu chân thành, tôi thẳng thắn, nhiệt huyết, và chưa từng khiến bản thân phải xấu hổ. Chu Triệu khựng lại, bàn tay hắn chậm rãi siết chặt, thời gian trôi qua quá lâu, dường như Chu Triệu đã quên mất Vương Tử Khế vì chuyện gì mà phải đi hầu hạ lão bản. Thế nhưng, ngay trước đó, hắn còn cùng Giang Khởi Tụng nói rằng Vương Tử Khế thật ghê tởm. Giờ khắc này, 15 năm gắn bó đã bị chia cắt bởi một dòng sông dài. Có người đã đi quá xa, có người lại mắc kẹt ở bờ bên kia, không thể nào bước tiếp. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang vọng khắp hiện trường. Đám đông phẫn nộ, từng chai nước, từng món đồ uống bị ném thẳng về phía Chu Triệu và Giang Khởi Tụng. Giang Khởi Tụng ôm đầu, hoảng loạn bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chai thủy tinh còn hơn nửa bình bị ném trúng trán Chu Triệu, máu lập tức túa ra, chảy xuống dính đầy mắt. Trước mắt hắn chỉ còn một mảng đỏ rực, đau đớn đến mức trời đất quay cuồng. Vương Tử Khế đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn hắn, Chu Triệu giơ tay về phía anh ta, muốn nói gì đó, nhưng thứ cuối cùng hắn nhìn thấy lại chỉ là bóng lưng cương quyết của Vương Tử Khế khi xoay người rời đi. Qua làn máu mơ hồ, Chu Triệu dường như nhìn thấy một hình bóng khác. Vương Tử Khế của những năm tháng xa xưa, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, bước đi trước mặt hắn. Cậu thiếu niên ấy quay đầu lại, trông thấy Chu Triệu bị thương, sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt vừa đau lòng vừa trách cứ. Cậu vội vã đỡ lấy hắn, lo lắng nói gì đó, nhưng Chu Triệu không nghe thấy. Hắn và cậu đã cách nhau quá xa, không chỉ là một khoảng cách về không gian, mà còn là khoảng cách của 15 năm thời gian. Một lần nữa nhìn lại thực tại, tất cả những gì Chu Triệu có thể thấy chỉ là bóng lưng kiên quyết của Vương Tử Khế, không một chút lưu luyến. Cha nam không đáng để đồng cảm, điều khiến Trác Đề cảm thấy phẫn nộ hơn cả chính là vì sao 15 năm gắn bó lại không thể thắng nổi một tháng quen biết? Vì một kẻ mới quen chưa đầy một tháng, lại sẵn sàng phản bội người mà mình đã từng hứa sẽ bên nhau cả đời. Hóa ra, 15 năm cũng chỉ có thế mà thôi. Trác Đề nghiến răng, xắn tay áo, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, một chai nước khoáng đã được mở sẵn bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu mu ngốc không buồn ngủ mà lại có người mang gối đến rồi này. Trác Đề ngẩng đầu, liền thấy Nam Phù Diệu cầm chai nước, cười nhàn nhạt, cằm hơi hất lên như ra hiệu. Nhìn cho kỹ nhé, cậu nhận lấy chai nước, xoay cổ tay lấy đà, còn tự phối âm cho mình một tiếng. Pi, rồi thẳng tay ném ra ngoài, chính xác trúng ngay hồng tâm. Trác Đề còn chưa kịp nhặt thêm một chai nước khác thì bảo an cuối cùng cũng khoan thai xuất hiện, chạy tới duy trì trật tự. Bị bảo an lôi đi, Chu Triệu giãy giụa, lớn tiếng gọi. Tử Khế, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Anh biết sai rồi, 15 năm, em thực sự bỏ được sao? Vương Tử Khế, em thực sự nhẫn tâm sao? Anh sai rồi, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ ra ngoài trăng hoa nữa. Toàn bộ hành trình của anh đều có thể để em giám sát, được không? Chúng ta vẫn có thể bên nhau thêm 15 năm, 25 năm, 35 năm. Được không? Vương Tử Khế chẳng buồn quay đầu, coi hắn như một con chó đang sủa loạn. Từ hôm nay, cuộc đời anh ta mới thật sự bắt đầu. Có những lúc, con người buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã nhìn nhầm. Mà cùng một cái hố, anh ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống lần thứ hai. Đêm nay, Hot Search quả nhiên bùng nổ như dự đoán, chứng minh một chân lý, đi đến đâu, chắc đề cũng đều có thể hóng được drummer hay nhất. Tin tức leo bảng liên tục, càng lúc càng nóng, những người từng liên quan đến câu chuyện này cũng lần lượt xuất hiện. Bạn học cấp 3 của Chu Triệu và Vương Tử Khế lên tiếng xác nhận. Lúc trước rõ ràng là Chu Triệu theo đuổi Vương Tử Khế. Khi đó, Vương Tử Khế học giỏi lắm, giáo viên chủ nhiệm còn từng cảnh cáo Chu Triệu, bảo cậu ta mà còn quấn lấy Vương Tử Khế thì sẽ mời phụ huynh tới nói chuyện, vậy mà cậu ta chẳng hề sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, nếu không có Vương Tử Khế giúp đỡ, Chu Triệu chắc chắn đến một trường đại học tử tế cũng không vào nổi. Chưa nói đến chuyện trở thành người đại diện, cậu ta đúng chuẩn một con phượng hoàng nam. Cũng có người tò mò về chuyện Vương Tử Khế từng bị ép đi tiếp rượu lão bản. Vương Tử Khế không né tránh, thẳng thắn thuật lại toàn bộ quá khứ của mình trên Weibo. Chính sự chân thành và dứt khoát ấy lại khiến người ta không thể tìm được bất cứ lời nào để chỉ trích. Trong khi đó, Chu Triệu đã bị công ty sa thải. Không một nghệ sĩ nào từng làm việc dưới trướng hắn dám lên tiếng bảo vệ. Ngược lại, ai cũng cố gắng tránh xa, sợ bị dính phải cái nhãn. Quy tắc ngầm. Nhưng náo loạn nhất vẫn là bên Giang Khởi Tùng, fan của cậu ta đã kéo đến tận cổng công ty đăng phong, giơ biểu ngữ phản đối. Vì giúp thần tượng debut, những fan này đã chi không ít tiền. Giờ đây, sự nghiệp của cậu ta sụp đổ chỉ vì sai lầm trong quản lý của công ty, bọn họ nhất định muốn một lời giải thích rõ ràng. Giang Khởi Tùng trốn trong công ty không dám ló mặt, ngay cả chung cư của cậu ta cũng đã bị fan bao vây. Idol có thể nổi tiếng hoàn toàn là nhờ fan nâng đỡ. Nhưng khi fan nổi điên, hậu quả cũng vô cùng đáng sợ. Những chuyện như fan tạt axit thần tượng không phải là chưa từng xảy ra. Công ty đăng phong cũng đang gấp rút chuẩn bị khởi kiện để chấm dứt hợp đồng với cậu ta. Giang Khởi Tùng giờ chỉ còn có thể tìm đến Chu Triệu, nhưng chính bản thân Chu Triệu cũng đang xa lầy, không thể cứu nổi ai. Không biết vì lý do gì, sau khi thân bại danh liệt, Chu Triệu lại nhớ đến những điều tốt đẹp của Vương Tử Khế. Hắn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rầy anh ta. Vương Tử Khế thẳng tay chặn số, nhưng Chu Triệu lại bắt đầu gửi thư tay. Tên này đúng là bậc thầy của sự trừu tượng, chắc đề vừa ăn dưa hấu, vừa lướt hệ thống hóng drummer. Dạo gần đây thời tiết quá nóng, cậu không thích ăn gà rán nữa, đầu bếp cũng đổi sang điêu khắc hoa từ dưa hấu cho cậu ăn giải nhiệt. Kết quả, chắc đề dán mắt vào màn hình đến mức không rời nổi. Tay cầm nĩa cũng tùy tiện gắp đại một miếng bò vào miệng. Vương Tử Khế đúng là cứng rắn thật sự, không những không dao động, mà còn lật luôn bao nhiêu chuyện xấu của Chu Triệu. Ai mà dám quấy rối cậu ấy liền thẳng tay bảo lại cho xem. Dưới lầu, ba mẹ Trác cũng đang ăn dưa hấu hóng chuyện. Chỉ là trước mặt họ, dưa hấu không được tỉa tót hoa văn cầu kỳ, chỉ đơn giản cắt thành từng miếng vuông vức. Trác mẹ vừa ăn vừa thở dài. Cứ tưởng lần này đăng phong sẽ sụp đổ vì cây dụng tiền của họ, ai ngờ lại là người đại diện sụp phong trước. Trác ba nói, cái cậu thần tượng được nhà họ ra sức nâng đỡ thì không sao, nhưng giờ nghệ sĩ dưới trướng đăng phong ai nấy đều bất an. Dù hợp đồng còn hạn hay sắp hết hạn, tất cả đều đang cân nhắc tìm đường khác. Chẳng trách hôm nay có không ít nghệ sĩ tìm cách tiếp cận Thịnh Kỳ. Trác Bùi xoa thái dương, buông tách cà phê trong tay xuống. Chuyện này xem như đã hoàn toàn đối đầu với đăng phong. Còn chỉ sợ ép họ đến đường cùng, họ sẽ liều mạng làm ra chuyện gì đó. Vậy nên những nghệ sĩ đó, cứ từ chối trước đi. Trác mẹ lập tức phản bác, từ chối cái gì, chỉ cần lý lịch trong sạch, cứ kéo về hết cho mẹ. Sợ gì chứ, Trác ba cũng phụ họa. Đúng vậy, nhà họ Trác mình sợ bọn họ Trác. Nếu thật sự phải đối đầu, sớm muộn gì cũng không tránh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tiếng lòng của Trác Đề như đang hưởng ứng lời ba mẹ cậu. Đăng phong quản lý nội bộ lòng lẻo, trên bất chính thì dưới tất loạn. Ông chủ của họ là kẻ thích lợi dụng quy tắc ngầm, bầu không khí trong công ty cũng bị ảnh hưởng theo. Hễ có chút quyền lực, liền nảy sinh mưu mô xấu xa. Mà không khí này của đăng phong, chẳng qua chỉ là bản thu nhỏ của vô số công ty giải trí trong giới. Chứ không như công ty nhà mình công khai, minh bạch, trọng dụng người tài, tuyệt đối trừng trị kẻ có ý đồ bất chính. Nghe con trai mình khen nhà cửa đến tận mây xanh, ba mẹ chắc mừng rỡ cười không khép được miệng. Nhưng vừa nghe câu tiếp theo thì nụ cười đã cứng lại, trong thế giới mà bóng tối trở thành tiêu chuẩn, chỉ có ánh sáng mới là có tội. Không cùng thế tục đồng lõa, kết cục chính là bị các công ty đối thủ liên thủ đẩy ngã. Cả nhà mình cũng chẳng có cái kết đẹp đâu. Trác Bùi siết chặt ly cà phê trong tay, ánh mắt lạnh xuống. Làm tới luôn, nếu đã không tránh được, vậy cứ ra tay trước giành lợi thế. Trác Đề nằm trên giường, cảm khái chốc lát rồi lại vô tư vô lo tiếp tục hóng hớt tin tức về Đăng Phong. Vụ lùm xùm quy tắc ngầm này vừa bị khui ra, rất nhiều tin đồn về nghệ sĩ nhà họ cũng bị hệ thống thu thập. Cậu lướt qua từng tin một, cái nào cũng đỉnh hơn cái trước, một minh tinh hạng A hành hạ trợ lý, giữa thời tiết hơn 40 độ, bắt người ta chạy 20 cây số đi mua nước dừa, còn yêu cầu lúc mang về phải còn nguyên đá lạnh. Bà chủ của Đăng Phong xông vào công ty, bắt gian chồng mình trên giường với một nữ nghệ sĩ. Đặc biệt hơn, chuyện xảy ra ngay giữa ban ngày ban mặt, toàn bộ nhân viên công ty đều tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ bị bà xã tóm trần như nhộng. Hà, khoan đã, mắt Trác Đề sáng rực, cậu lập tức bật dậy từ trên giường. Dưới lầu, ba mẹ Trác và Trác Bùi nghe thấy tiếng kinh hô, liền đồng loạt dựng tai lên. Đại dưa đến rồi. Tiếng lòng của Trác Đề không làm mọi người thất vọng, Vương Tử Khế bây giờ đã hoàn toàn chẳng sợ gì, ngược lại lấy những bức ảnh bị chụp lén năm đó ra, bắt đầu uy HP đám ông lớn từng ép cậu ấy. Cậu ta muốn tung hết thông tin cá nhân của bọn họ ra ngoài, để cả thế giới biết mấy lão già đó thích chơi quy tắc ngầm. Ha ha ha ha ha, cho các người thích làm chuyện bẩn thỉu này. Phen này mất mặt thật rồi. Trác Ba đặt chén trà xuống, bật cười hai tiếng. Ha ha. Để xem thử xem, đám ông chủ thường xuyên liên hệ với mình, có ai dính vụ này không? Cách chương.